Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2013, ngẫu nhiên gặp Đồng Thiên Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kim lôi điêu thi thể có thể đem ra luyện chế khôi lỗi thú. Cùng phổ thông khôi lỗi thú bất đồng chính là yêu thú hài cốt luyện chế mà thành khôi lỗi thú. Có thể thi triển trước đó bộ phận thần thông. Lần này diệt sát kim lôi điêu, kim viên khôi lỗi thú không có giúp đến bận rộn. Nó quá cồng kềnh, không đối phó được ngũ giai kim lôi điêu. Cái này kim lôi điêu thần thông không yếu, dùng nó thi hài luyện chế thành khôi lỗi thú, thực lực khẳng định không kém. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thu hồi 9 khỏa định hải châu cùng băng phách diệt linh châm. Hắn tới đến kim lôi điêu thi thể phía trước, phá vỡ bụng của nó, đào ra một mai màu vàng kim nhạt yêu đan. Yêu đan bên ngoài có một tia kim sắc hồ quang điện nhảy lên. Hắn đem kim lôi điêu thi thể thu nhập chữ vật giới, hướng về sơn động bay đi. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh đi ra, giải quyết kim lôi điêu. Vương Trường Sinh không có ở lâu, hóa thành một đạo độn quang, hướng về không trung bay đi. Hắn vừa bay ra ngàn dặm, trước mặt hư không truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. 10 phần đáng chú ý, một đạo kim sắc độn quang theo xích sắc mây hình nấm bên trong bay ra. Tốc độ đặc biệt nhanh. Tại kim sắc độn quang đằng sau, còn có mấy đạo độn quang, tựa như là bị người đuổi giết. Vương Trường Sinh không có ý định xen vào việc của người khác. Dị tộc ở giữa như thế nào chém giết không có quan hệ gì với hắn. Ồ, Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng. Hắn kinh ngạc phát hiện, kim sắc độn quang là Đồng Thiên Hoa. Mấy chục năm trước, hắn tại Thiên Giao Phường Thị gặp qua Đồng Thiên Hoa. Đồng Thiên Hoa là thất tinh thương minh người. Hắn có thể đến dị tộc địa bàn làm ăn. Ngoại trừ năng lực cá nhân xuất chúng ngoại, hắn hẳn là cũng thâm thụ thất tinh thương minh cao tầng trọng dụng. Nếu như cứu người này kết một thiện duyên cũng tốt. Nói không chừng ngày sau muốn cầu cạnh người này. Đồng Thiên Hoa cùng giao nhân nhất tộc làm ăn. Vương Trường Sinh xuất thủ cứu Đồng Thiên Hoa, cũng là nói còn nghe được. Lúc này, Đồng Thiên Hoa cũng nhìn thấy Vương Trường Sinh. Sắc mặt hắn nhất biến, coi là đối phương là cản đường. Đồng đạo hữu, tại Hạ Giao Vân Hải, tại Thiên Giao Phường Thị gặp qua ngươi. Quảng cáo, Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, lộ ra nụ cười thân thiện. Đồng Thiên Hoa sắc mặt dừng một chút, hắn nghĩ tới cái gì, nói: Giao đạo hữu, thú nhân tộc đang truy kích ta, thực lực bọn hắn không kém, yên tâm, ta đánh lui bọn hắn là không có vấn đề. Đồng đạo hữu, người đi trước đi, hữu duyên gặp lại. Vương Trường Sinh tay phải hướng về phía dưới nước biển vỗ, mặt biển lập tức kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng, như đồng nhất tòa tòa lam sắc thủy sơn nằm ngang trên mặt biển bình thường, ngăn tại Đồng Thiên Hoa thân trước. Đồng Thiên Hoa lấy ra một mai màu xanh nhạt lệnh bài, ném cho Vương Trường Sinh, nói ra: Giao đạo hữu, ân cứu mạng vô cùng cảm kích, cái này chúng ta thất tinh thương minh khách quý lệnh bài, về sau có dùng đến lấy đồng mỗ địa phương, cứ mở miệng, cáo từ. Nói xong lời này, Đồng Thiên Hoa độn quang phóng đại, tiêu thất ở chân trời. Lúc này, hai nam một nữ đuổi đi theo. Cầm đầu là một tên cao khoảng một trượng thú nhân tộc. Đầu vượn nhân thân, toàn thân mọc đầy lông bờm màu xanh lam. Mặt xanh nanh vàng, khí tức so Vương Trường Sinh còn mạnh hơn một chút. Hai gã khác thú nhân tộc đều là hóa thần sơ kỳ. Một người đầu vượn nhân thân, một người đầu cá nhân thân. Giao nhân nhất tộc, hừ, các ngươi giao nhân nhất tộc lúc nào thì cùng nhân tộc mặc cùng một cái quần. Tại đây cũng không phải các ngươi giao nhân nhất tộc địa bàn. Muốn cứu người, cũng phải nhìn tự mình có hay không bản sự kia. Đầu vượn thú nhân tộc cười lạnh nói, vẻ mặt vẻ khinh thường, cũng không phải so nhiều người. Vương Trường Sinh không cho là đúng. Pháp quyết vừa bấm, mấy chục đạo kình thiên cự lãng di chuyển nhanh chóng, như cùng mấy chục cái kình thiên đại thủ bình thường, chụp về phía ba tên thú nhân tộc. Ba tên thú nhân tộc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. ầm ầm tiếng vang, mấy chục đạo kình thiên cự lãng lần lượt nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời bọt nước. Vài tòa tiểu đảo bị cường đại khí lãng chấn vỡ, biến thành chôn phấn. Nước biển kịch liệt chuyển động đứng lên, hình thành một cái đường kính vạn dặm vòng xoáy khổng lồ. Đồng thời sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, hư không truyền ra một trận ong ong, trầm đục. Ba tên thú nhân tộc thân thể không bị khống chế hướng về mặt biển rơi xuống. Đầu vượn thú nhân tộc sầm mặt lại, phát ra một đạo bén nhọn chói tai tiếng gầm gừ, phun ra một cỗ lam vũ lất phất sóng âm, đánh vào vòng xoáy khổng lồ thượng diện. Một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy khổng lồ tạo nên một trận gợn sóng, cũng không nhận được nhiều đại ảnh hưởng. Đỉnh đầu bọn họ hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu lam vũ lất phất đại thủ trống rỗng hiển hiện, linh quang lấp lóe như cùng thực thể. Ba tên thú nhân tộc đang muốn thi pháp ngăn cản, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng hét lớn vang lên, ba người nhao nhao phát ra một đạo kêu thảm, hai tay ôm đầu, bọn hắn cảm giác thức hải muốn vỡ ra tới. Thừa này cơ hội tốt, bàn tay lớn màu xanh lam đối diện vỗ xuống, ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba tên thú nhân tộc nhanh chóng hướng về vòng xoáy khổng lồ rơi xuống. Đầu vượn thú nhân tộc bên ngoài thân lam quang đại phóng, bao lại một mảng lớn nước biển. Bọn hắn hạ xuống tốc độ trì trệ. Vương Trường Sinh một kích đả thương bọn hắn, tính toán tế ra pháp bảo giết bọn họ. Hắn nhíu mày, hướng về nơi xa chân trời nhìn lại. Thần trí của hắn cảm ứng được, hai tên hóa thần tu sĩ hướng về tại đây bay tới, tựa như là đối phương đồng bạn. Vương Trường Sinh quyết đoán từ bỏ, hóa thành một đạo lam sắc độn quang, bay vào hải lý. Ba tên thú nhân tộc muốn ngăn cản, vòng xoáy khổng lồ nổ bể ra đến, vô số lam sắc thủy nhận bắn ra, thẳng đến bọn hắn mà đi, một bộ muốn đem bọn hắn chém thành thịt nát tư thế. Bọn hắn vội vàng tế ra pháp bảo ngăn cản, dày đặc lam sắc thủy nhận đánh vào phòng ngự của bọn hắn thượng diện, truyền ra một trận trầm đục. Một lát sau, lam sắc thủy nhận biến mất không thấy, Vương Trường Sinh cũng biến mất không thấy. Hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, vài cái chớp động tự ngừng lại. Cầm đầu là một tên sau lưng mọc lên kim sắc lông cánh nam tử trung niên. Chuyện gì xảy ra? Tên kia đây. Nam tử trung niên nhíu mày vấn đạo, ngữ khí trầm trọng, một tên hóa thần kỳ giao nhân ngăn cản đường đi của chúng ta. Người này thần thông không yếu, chả nắm giữ thần thức công kích bí thuật. Chúng ta một cái sơ sẩy, bị hắn đả thương. Đầu vượn thú nhân tộc vội vàng trả lời. Giao nhân, nam tử trung niên sầm mặt lại, hừ lạnh nói, như thế một trì hoãn, Đồng Thiên Hoa cũng chạy, coi như hắn mệnh đại. Ba người các ngươi đều đánh bất quá một tên hóa thần kỳ giao nhân, thật sự là ném chúng ta thú nhân tộc mặt. Ba người một trận cười khổ, không dám phản bác. Quảng cáo, giao nhân thông thạo thủy độn, chúng ta là không đuổi kịp. Được rồi, trở về đi, Huyền Phong động thiên chuyến đi. Các ngươi muốn là còn dám qua loa, đừng trách ta không khách khí. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Ba người giật mình một cái, vỗ ngực đáp ứng. Năm người dọc theo đường về trở về, cũng không lâu lắm, bọn hắn tự biến mất không thấy. Huyền Ưng đảo phụ cận mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, một đạo độn quang từ đáy biển bay ra, chính là Vương Trường Sinh. Ưng Thiên Hằng trước tiên bay ra Huyền Ưng đảo, hắn nhìn kỹ, thở phào nhẹ nhõm, trong mắt kinh ngạc lóe lên. Giao tiền bối, ngài trở về, cái kia kim lôi điêu bị ngài giải quyết? Ưng Thiên Hằng thận trọng hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, tay áo lắc một cái, một mai màu xanh chữ vật giới bay ra, rơi vào Ưng Thiên Hằng phía trước. Lần này tính ngươi lập công, thưởng ngươi. Vương Trường Sinh ngữ khí thân thiện, hắn còn cần Ưng Thiên Hằng giúp hắn làm việc. Ưng Thiên Hằng lập tức đại hỉ, liên thanh cảm ơn, ta muốn một nhóm vật liệu luyện khí, ngươi giúp ta đi một chuyến. Cái này danh sách cùng linh thạch. Vương Trường Sinh lấy ra một mai lam sắc chữ vật giới, ném cho Ưng Thiên Hằng. Tiền bối yên tâm, ta lập tức đi làm. Ưng Thiên Hằng vỗ ngực đáp ứng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.